Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 5. Mộ Ngôn Ngôn hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào di động. Nhẹ giọng ai, một tiếng. Kỳ Tích Hiên đã đi gần, thấy nàng không có gì đại phản ứng. Cũng không giống như là trước kia như vậy ngước mắt nói chuyện với hắn. Không khỏi có chút tò mò, ngươi ở nhìn cái gì? Mộ Ngôn Ngôn cái này ngẩng đầu, đem di động đưa cho hắn, còn mang vào giảng dài. Ta đang nhìn một cái video clip, đại khái chính là giảng một người nam nhân vứt bỏ tóc bản thân thê cùng vợ cả biểu muội ở cùng nhau. Chuyện xưa, người người kêu đánh hoa. A Hiên, ngươi sẽ không làm loại sự tình này đi. Kỳ Tích Hiên căn bản là vô tâm tư nhìn trên di động kết quả cái gì hình ảnh. Nghe thấy lời như vậy, hắn tâm thần nhất loạn, theo lòng bàn chân dâng lên một cỗ thế nào cũng che giấu không được hàn khí. Sắc mặt đều bắt đầu nan thoạt nhìn, Mộ Ngôn Ngôn theo dõi hắn, cười đến có chút sấm nhân. Ngươi nói A Hiên, ngươi sẽ không như vậy đối ta đi. Thậm chí còn vươn tay lôi kéo hắn. Tay lạnh như băng trưởng mang theo một loại nói không nên lời hàn khí. Kỳ Tích Hiên hòa cùng cười. Đó là đương nhiên, trong giọng nói đã có chút không cách nào che giấu lỗ hổng. Mộ Ngôn Ngôn thế này mới nới tay, lại bắt đầu ngoạn di động. Cứ việc nàng biết như vậy bại lộ có khả năng đà thảo kinh xà. Nhưng đêm này đó ghi âm xuống dưới, cái loại cảm giác này, cũng là tương đương không sai. Những người này đã nghĩ khi dễ Hà Minh Ngôn như vậy tâm lý thừa nhận lực quá nhỏ nhân. Như vậy, đời này, liền từ nàng đến đưa bọn họ đùa bỡn ở lòng bàn tay a. Hắc hắc hắc, Mộ Ngôn Ngôn xem Kỳ Tích Hiên tiếp một cái điện thoại. Phải rời khỏi, cũng không ngăn trở, chỉ làm cho hắn gọi nhân đưa tới máy tính di động chờ này nọ. Bởi vì ở bệnh viện, thật sự là nhàm chán. Kỳ Tích Hiên tự nhiên là không có cự tuyệt, như vậy yêu cầu, rất bình thường, tự nhiên, hắn làm cho người ta tặng đồ tới được tốc độ cũng là không chậm ni rất nhanh. Mộ Ngôn Ngôn liền lấy đến máy tính, nàng lúc trước là theo Tô Mục Đồ học quá hacker kỹ thuật. Vì thế lấy đến máy tính hàng đầu sự kiện chính là xem này máy tính có hay không giám thị cái gì. Còn có di động, bất quá hẳn là nàng tỉnh lại rất sốt ruột. Lược thuật trọng điểm cầu cũng là như thế, cho nên Kỳ Tích Hiên bọn họ thật không ngờ này đó. Nắm trong tay an toàn vấn đề, Mộ Ngôn Ngôn ôm máy tính, quang minh chính đại trực tiếp hack vào Ngôn Hiên tập đoàn cá nhân tài sản cùng với bất động sản. Trang web, dùng xong vài mấy giờ thanh toán nghiệp vụ, ngoan ngoãn, này công ty thật đúng là kiếm tiền, tổng thanh lý xuống dưới, lại có mười mấy cái trăm triệu. Phải biết rằng, này còn chỉ là một năm trước vừa khai lên, người sáng lập, bất quá chính là Hà Minh Ngôn một cái đại học vừa tốt nghiệp nữ học sinh. Trách không được Hà gia nhân muốn nhường Hà Chân Ngôn cùng với Kỳ Tích Hiên đâu. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, vì phòng về sau ly hôn thời điểm Kỳ Tích Hiên tác quái. Vì thế đem sở hữu tin tức phim âm bản một phần xuất ra. Sau đó nàng ở trên mạng tìm tòi nổi danh luật sư. Tìm cái ở hôn nhân phương diện 100% hội thắng kiện người đến đánh. Lần này, liền thấy Trần Gia Trình tên. Trong đầu hệ thống tận chức tận trách nói cho nàng. Trần Gia Trình chính là ngươi lần này tiến công chiếm đóng đối tượng, được rồi. Tiếp thu ngược cặn bã nhiệm vụ thời điểm đều nhanh bị tức ở. Cho nên hoàn toàn quên tiến công chiếm đóng đối tượng này hồi sự. Bất quá có tiếp xúc cơ hội liền sẽ không là cái gì gian nan chuyện. Mộ Ngôn Ngôn cấp Trần Gia Trình gọi điện thoại. Giờ phút này đúng là 4 giờ chiều. Không là tan tầm thời gian. Nhưng Trần Gia Trình điện thoại nhưng vẫn không ai tiếp. Ngày đầu tiên liên hệ luật sư thất bại. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có biện pháp. Ở trên mạng tìm tòi pháp luật tương quan tri thức. Tính toán bản thân trước hiểu biết một chút. Mặc kệ đến cái nào bộ. Nàng quyết không thể bị người nắm cái mũi đi, chỉ là xem xuống dưới. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy thật vô lực. Hết chương.